Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi tiếp, hồi lâu sau mới đột nhiên cười lạnh nói. Chưa từng nuôi dạy qua, cũng chưa từng cho anh một miếng cơm, thậm chí còn đem nơi cư trú duy nhất của cha mẹ bán đi, hại hai mẹ con anh suýt nữa lưu lạc đầu đường xó chợ. Người đàn ông đó lại đợi đến lúc anh lớn lên, tự mình cố gắng xây dựng được chút thành tựu, đột nhiên xuất hiện, nói muốn kiện anh bỏ rơi thân sinh. Em cảm thấy cứ buồn cười không? Kiện anh bỏ rơi thân sinh? Thất Thành sợ hãi kêu lên. Giang Tâm Hồng đơn giản không thể tin được. Không sai, hắn lạnh giọng châm biếm. Cũng hay cho ông ta còn mặt mũi đó. Đúng vậy, hắn hôm nay cũng có chút thành tựu nho nhỏ, cũng có năng lực phụng dưỡng cha mẹ, nhưng mà người đàn ông kia chưa từng nuôi dạy hắn, lấy tư cách gì để hắn phụng dưỡng? Nếu trong quá trình trưởng thành của hắn, người đàn ông kia chỉ cần bỏ ra một chút nhu tình, may ra hắn còn có thể nói rằng trong lòng ông ta ít ra còn tồn tại đứa con này. May ra hắn trong lòng còn có thể nói ông ta ít ra còn tồn tại đứa con này. Như vậy hắn cũng vì chút tình phụ tử mà nguyện ý hàng tháng cấp sinh hoạt phí cho ông ta. Nhưng là chưa từng có, người đàn ông kia cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Khó trách thái độ của ông ấy hôm nay có điểm kỳ lạ, thì ra là vì nguyên nhân như vậy. Cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân mà Tu Lập Hành cư xử bất bình thường. Giang Tâm Hồng từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình đầy ắp vui vẻ, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nếu như có một ngày ba ba yêu thương của nàng nói muốn kiện nàng, nàng sẽ có cảm giác gì. Lập tức chỉ có thể nắm chặt bàn tay thon dài. Vậy anh phải làm sao? Mật độ lo lắng. Nàng cảm thấy cha con mà lên tòa án gặp mặt thì thật là bi ai, lại thật là châm chọc. Tu Lập Hành cảm thụ bàn tay ấm áp, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Coi như ông ta thành tên ăn cắp, ăn xin chết đói, anh tình nguyện đem tiền ném vào trong nước cũng không cho anh ta nửa xu. Chuyện cười, bỏ vợ bỏ con, cho tới bây giờ chưa từng tận trách nhiệm làm cha, sao có thể sau nhiều năm mất tích lại xuất hiện đòi tiền nuôi dưỡng. Ngay cả không cách nào phủ nhận quan hệ máu mủ, nhưng giữa người với người như thế làm sao chỉ bằng máu mủ mà có thể áp đảo tất thảy. Hắn từ nhỏ lớn lên, trong cuộc sống chưa bao giờ tồn tại một nhân vật mang tên cha đẻ. Sau này cũng không có ý định nhận cha con gì với ông ta. Cổ nhân thường nói lấy ân báo oán, vậy lấy cái gì báo ân? Hắn thừa nhận không tuân theo, hắn cho tới bây giờ chưa từng là người có tinh thần bác ái. Nếu như người đàn ông kia có thể bỏ vợ bỏ con, không chịu trách nhiệm nhiều năm như vậy, hôm nay trở về muốn lấy tiền của hắn, sung sung sướng sướng dưỡng lão, như vậy hắn làm sao báo đáp người mẹ ngậm đắng nuốt cay, nuôi hắn trưởng thành? Cái gì mà cha con, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng xem nam nhân kia là cha. Nói khó nghe một chút, bản thân hắn chẳng qua là năm đó ông ta sau khi loạn lạc, không cẩn thận làm rơi một chút tinh trùng mà thôi. Về sau con tinh trùng kia nỗ lực cắm rễ trong cơ thể mẹ, từ phôi thai nho nhỏ đến hình thành, một chút cũng không quan hệ. Nghĩ đến đây, Tu Lập Hành cười đến lúc càng thêm châm chọc, ý lạnh trong mắt càng thêm thâm trầm. Em có cảm thấy anh quá máu lạnh không? Đối với cha đẻ của mình cũng vô tình như vậy. Bỗng dưng hắn trầm trầm nhìn nàng, muốn biết suy nghĩ của nàng đối với lập trường của hắn. Giang Tâm Hồng nghe vậy sửng sốt vô cùng, không cách nào tưởng tượng được tình cảnh cha không ra cha, con không ra con như vậy. Nhưng đây là do nàng vốn lớn lên trong gia đình vui vẻ hòa thuận, hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh của hắn. Người ta thường nói, dưới vòng trời không có cha mẹ không thương con. Nhưng nàng cũng không thể là thế, xã hội hiện đại này, người không xứng làm cha mẹ có rất nhiều. Này đây nàng lắc đầu một cái, ánh mắt mặc dù ngưng trọng nhưng tràn đầy ủng hộ không nói thành lời. Có người nói với nhau máu mủ cùng một loại sức mạnh bẩm sinh, muốn tránh cũng không được, kháng cự cũng không xong. Dừng một chút, nàng lôi kéo hắn, vừa kiên nghị lại ôn nhu nói tiếp. Mặc dù anh không cách nào lựa chọn cha của mình, nhưng lại có thể lựa chọn nguyên tắc làm người cố chấp của riêng anh. Đúng à, hắn không cách nào lựa chọn cha của mình, nhưng cũng có thể lựa chọn nguyên tắc làm người. Hắn đời này chỉ biết phụng dưỡng cha mẹ thật tốt, để cho người mẹ ngậm đắng nuốt cay nhiều năm của hắn được trải qua cuộc sống yên bình nhất. Tâm tư ủ rột trầm ngưng, rốt cuộc chậm rãi tan ra. Tu Lập Hành nhìn đến nụ cười thông hiểu và ủng hộ của nàng, nhất thời cảm thấy trong ngực có sợi lông vũ vờn qua, để cho tim của hắn vừa đau lại vừa tê, vừa nhột nhột, hận không thể đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực, đem nàng nhập vào trong cơ thể mới có thể trấn an trái tim đang xôn xao. Trên thực tế, hắn cũng làm như vậy thật. Lập Hành, Giang Tâm Hồng bị cử động đột ngột của hắn dọa cho hết hồn. Đợi đến khi nàng ý thức được mình đang bị ôm chặt, trong mũi tràn đầy hơi thở, thì lại bỗng dưng nhịp tim tăng mạnh, mặt đỏ tới mang, tràn đầy xấu hổ. Vừa há mồm, đôi môi đỏ mọng đã bị một mảnh ấp áp bao trùm, khiến nàng lần nữa không nói nên lời, trong đầu trống rỗng, chỉ có thể thật nhẹ phát ra tiếng rên rỉ.